Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tuyển chọn quy tắc. Trong phòng họp, còn chưa đi một số người thấy cảnh này, có tiếng nghị luận vang lên, Lâm Duệ siêu phàm thất phẩm rồi. Không thể nào, trước mấy tháng mới siêu phàm tứ phẩm a. Bật hách rồi, báo cáo đi. Ngoặc kép, Lâm Duệ làm lần này người mới quán quân. Rất nhiều người đều biết hắn. Lúc này bỗng nhiên nghe nói hắn đạt tới siêu phàm thất phẩm. Đều có loại hoảng hốt cảm giác. Coi như thiên tuyển cục trong đám người cũ. Cũng có rất nhiều nhân tài là siêu phàm thất phẩm a. Cái này tốc độ tu luyện quả thực. Lâm ca, có cái gì tu luyện bí quyết nói cho tiểu đệ một chút a. Lưu Hạo Vũ lại gần thấp giọng hỏi, Lâm Duệ liếc mắt, bí quyết chính là 99% thiên phú lại thêm 1% mồ hôi. Lưu Hạo Vũ, ngoặc kép, nào có cái gì bí quyết, cố gắng tu luyện đi. Bên cạnh, Đinh Mị cười nói, giống Lâm Duệ dạng này tốc độ tu luyện, ta cũng là lần thứ nhất gặp, bất quá, vẫn là phải chú ý làm chắc căn cơ. Phía sau câu nói kia là nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ cười gật đầu. Trong lòng của hắn lại nghĩ. Hồn thạch đột phá. Căn bản không có căn cơ bất ổn cái này nói chuyện. Huống hồ có huyền hoàng huyết tại. Linh tính muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bình thường người đột phá sau. Chọn bế quan. Đem thể nội tăng vọt linh tính ổn định lại. Mà Lâm Duệ thì không có thuyết pháp này. Căn cơ tựa như đột phá 1-2 năm vững chắc. Trở về biệt thự, Lâm Duệ bắt đầu chuẩn bị tiểu thất tu vi đột phá. Tại tấn thăng hoàn mỹ phẩm chất sau, phẩm chất tăng lên liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Truyền thuyết phẩm chất, cùng thần cấp phẩm chất quá mức xa xôi. Huyền hoàng huyết lại thần kỳ, cũng phải linh sủng có thể tiếp nhận hấp thu. Tựa như có một viên tiên đan đặt ở phàm nhân trước mặt đồng dạng. Đập xuống dưới nói không chừng không phải vũ hóa thành tiên. Mà là bị cuồng bạo dược lực đang sống bể bụng mà chết. Muốn thư giãn có độ. Cái này cùng linh nghiên sư thủ đoạn giống nhau như đúc. Cũng không phải là một mực đột phá tấn thăng. Tiểu thất là một lần tiến hóa hoàn mỹ phẩm chất linh thú. Tại giống loài cùng phẩm chất bên trên không thể chê, nhưng tu vi hơi thấp một chút. Năm 69, chỉ kém một năm liền đột phá đến siêu phàm thất phẩm. Hậu hoa viên bên trong, bắt đầu chế biến bồi dưỡng dịch, quang hệ tinh hạch, quang tinh linh chi lệ, hỏa liệt điểu chi vũ. Một phần quang hệ cùng hỏa hệ linh tài để vào nồi nấu quặng bên trong. Phân lượng tinh chuẩn đến khắc phía trên. 10 phần nghiêm cẩn, cùng trước kia bồi dưỡng khác biệt. Tiểu thất tại tấn thăng đến hoàn mỹ phẩm chất sau, thuộc tính từ lúc đầu đơn nhất quang hệ, biến thành nổi giận song hệ. Thuộc tính biến hóa, bồi dưỡng dịch tự nhiên cũng phải biến. Cũng may Lâm Duệ mấy tháng này một mực không có buông xuống linh nghiên sư học tập. Tăng thêm đối tiểu thất cùng tiểu ngân bồi dưỡng, đối linh thú bồi dưỡng tâm đắc tiến thêm một tầng. Lâm Duệ hiện tại mặc dù không có nắm chắc thi đậu trung cấp linh nghiên sư, nhưng tự nhận so trước kia muốn vào bước rất nhiều. Tiểu thất bồi dưỡng, Lâm Duệ vạn phần cẩn thận, trầm tư trọn vẹn 2 giờ mới xác nhận bồi dưỡng phối phương. Quang hệ linh tài chiếm 70%, lấy một viên hạ huỳnh tinh hạch làm chủ, quang tinh linh chi lệ, ánh đèn lỗ sâu đục châu làm phụ. Hỏa hệ linh tài chiếm còn lại 30%, lấy hỏa liệt điểu chi vũ làm chủ, một phần linh tài để vào nồi nấu quặng. Lâm Duệ mắt liếc hỏa hầu, bắt đầu đem hỏa hệ linh tài bỏ vào. Lập tức, nồi nấu quặng bên trong phát sinh kịch liệt biến hóa, chất lỏng cốt, một tia quang linh tính cùng hỏa linh tính dây dưa, phóng xạ ra bạch quang cùng hồng quang. Quan sát một lát, đem cuối cùng nhất một phần xích viêm quả để vào đi vào. Ông, chiếp, một con Hạ Huỳnh cùng hỏa liệt điểu hư ảnh xuất hiện tại nồi nấu quặng phía trên. Kêu to một tiếng, linh hồn ấn ký tiêu tán, đưa tay bóp, đem tiểu thất sau sống lưng thịt mềm nắm. Ở bên cạnh tiểu ngân ngơ ngác trong mắt, đưa nó đẩy vào nồi nấu quặng bên trong. Meo, tiểu thất kêu thảm một tiếng, lơ lửng ở bồi dưỡng dịch bên trên, vô cùng đáng thương nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ bất vi sở động, thỉnh thoảng nhìn xem thân thể nó bên trong biến hóa, tùy tình chuẩn bị cải biến phối phương phương án. Từ từ, một giờ trôi qua, màu đỏ nhạt bồi dưỡng dịch nhan sắc tại một chút xíu biến mất. Bên trong ánh lửa linh tính bị tiểu thất hấp thu, tại trong cơ thể của nó, một viên nho nhỏ tinh hạch đang chậm rãi xoay tròn lấy. Một mặt màu trắng, một mặt màu đỏ, đem hút vào linh tính chuyển hóa thành linh sủng linh lực. Meo ô, tiểu thất kêu một tiếng, một cỗ khí tức từ bên trong truyền ra, để Lâm Duệ trong lòng vui mừng. Đột phá, tiểu thất tu vi hiện tại đột phá đến 70 năm. Siêu phàm thất phẩm, bồi dưỡng dịch còn có rất nhiều dược lực. Lâm Duệ ngăn lại muốn nhảy ra tiểu thất, để nó tiếp tục hấp thu bên trong linh tính. Ngày thứ hai, Lâm Duệ đi vào số 901 biệt thự, cùng 9 tổ các đội hữu cùng một chỗ tiến về hội nghị cao ốc. 9 tổ siêu phàm cấp có 4 người báo danh, Ngô Cương, Đinh Mị, Lâm Duệ cùng Vương Quốc Duy. Trong đó Ngô Cương cùng Đinh Mị là siêu phàm cửu phẩm, Vương Quốc Duy là siêu phàm bát phẩm, Lâm Duệ thì là siêu phàm thất phẩm. Tinh linh cấp thì chỉ có Diêm Tây Sơn một người báo danh. Tinh linh cấp tuyển chọn càng tàn khốc hơn, ngay cả Diêm Tây Sơn cũng không có niềm tin quá lớn. Huống hồ 9 tổ chỉ có một cái Chu Cuồng là tinh linh cấp nhất phẩm đội viên, cái khác không có người báo danh, thì là tiếp tục thông thường nhiệm vụ tu luyện. Hội nghị cao ốc, tầng 6, báo danh tham gia 7 cục liên hợp hội giao lưu người tới nơi này. Liếc nhìn lại, trên 100 người, cơ hồ thiên tuyển cục bình thường thành viên chính thức đều báo danh. Còn lại một chút không có báo danh, đơn giản là tu vi hoặc là năng lực thực chiến quá thấp. Bây giờ không có nắm chắc, phải biết lần này hội giao lưu ban thưởng cường độ thực sự quá lớn a. Lâm Duệ chạy đến thời điểm, đã có một vị phó cục trưởng ở chỗ này chờ. Dương Minh Uy, vị này nguyệt phách cấp cường giả, trung niên bộ dáng, cùng một mực sụ mặt liễu tam liễn khác biệt. Dương cục phó trên mặt một mực mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn qua hòa ái dễ gần, nhìn thấy người đến đông đủ. Dương Minh Uy bắt đầu nói khẽ, hôm nay để ta tới tuyên đạo tuyển chọn hội giao lưu quy tắc. Siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp 2 chi đội ngũ, lựa chọn nhổ 14 người, 7 người chính thức đội viên, 7 người dự bị đội viên, tuyển chọn chia làm 2 cái giai đoạn, 1 tháng sau kết thúc, 2 tháng sau tiến về Thiên Kinh tham gia trận đấu. Tất cả mọi người tại yên tĩnh lắng nghe, kích động. Giai đoạn thứ nhất, học tập lục đại giới vực tri thức, 2 tuần sau kết thúc khảo hạch. Giai đoạn thứ hai, siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp riêng phần mình tạo thành 7 người tiểu tổ, tiến về hoang dã chấp hành khảo hạch nhiệm vụ. Cuối cùng nhất biểu hiện ưu dị nhất người, tuyển nhập hội giao lưu danh sách nhân viên bên trong. Có người ở phía dưới hỏi, Dương cục trưởng, tại sao muốn học tập giới vực tri thức? Đúng vậy a, cái này có để làm gì? Chúng ta lại không đi dị vực. Ngoặc kép, Dương Minh Uy cười nhạt nói, ai nói không đi dị vực? Phía dưới trầm mặc một chút, nói không ra lời, hôm qua không có nói tỉ mỉ, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Tại sao muốn học tập lục đại dị vực tri thức? Cũng là bởi vì lần này 7 cục liên hợp hội giao lưu sân thi đấu tại Thiên Kinh ngoại ô một chỗ giới vực bên trong tiến hành. Dương Minh Uy nhìn xem đám người nói ra, có ai biết giới vực chi môn là năm nào xuất hiện sao? 156 năm trước, có người lên tiếng nói, không sai, 156 năm trước, Dương Minh Uy nói ra, kia một đoạn thời kỳ, bị mọi người gọi là Đại Hắc Ám thời kỳ. Tại sao gọi cái tên này? Cũng là bởi vì một năm kia, thời không khe hở vỡ ra, địa cầu dị biến, lục đại giới vực chi môn xuất hiện ở thế giới các nơi. Những này giới vực chi môn kết nối lấy từng cái quỷ quyệt dị vực thế giới. Khi giới vực chi môn mở ra thời điểm, vô tận quái vật bừng lên, yêu thú, tinh linh, trùng tộc, vong hồn, địa cầu nhân loại số lượng tại trong 7 ngày giảm mạnh một nửa trở lên. Thanh âm của hắn mang theo một chút thương cảm, để tất cả mọi người trầm mặc. Kia là nhân loại sử thượng hắc ám nhất thời kỳ. Sau đó linh khế hiện thế, ngự linh sư xuất hiện cứu vớt địa cầu, mới có hiện tại linh thú thời đại. 7 đại giới vực chi môn, trong đó có một cái ngay tại chúng ta Hoa Quốc cảnh nội, nằm ở Thiên Kinh ngoại ô. Lần này, Tổng cục quyết định tất cả dự thi nhân viên tiến vào dị vực bên trong tranh tài. Mà lại, tất cả mọi người muốn ký giấy sinh tử mới có thể tham gia tranh tài. Mọi người sắc mặt khẽ biến, có người do dự, có người nhíu mày, có người thản nhiên. Dương Minh Uy cười cười, nhàn nhạt nói ra, lúc đầu lần này hội giao lưu, chỉ có tinh linh cấp mới có thể tham gia. Bất quá có tổng cục lãnh đạo đưa ra, muốn bồi dưỡng một đời mới thiên tài, cho nên tăng lên siêu phàm cấp tranh tài. Không nói trước siêu phàm cấp, tinh linh cấp bên trong, đứng hàng thanh vân bảng thượng giả, ra khỏi hàng, trong đám người, có người do dự một chút, đi ra, Lâm Duệ hướng phía trước xem xét, chỉ có 3 người đứng dậy, theo thứ tự là nhất tổ tổ trưởng Tống Giác, nhị tổ tổ trưởng Khang Trùng, 3 tổ tổ trưởng Mã Tàng Long, Diêm Tổ, cái gì là thanh vân bảng? Lâm Duệ thấp giọng hỏi. Diêm Tây Sơn ánh mắt phức tạp, mang theo ghen tị hướng tới chi ý. Thanh vân bảng, tức tiềm long bảng, chỉ lấy ghi chép tinh linh cấp thiên tài, mà lại tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Đứng hàng thanh vân bảng bên trên, không khỏi là tinh linh cấp thiên kiêu. Những người này là có tư cách xung kích nguyệt phách cấp, thậm chí liệt dương cấp thiên tử kiêu tử. Mà lại, thanh vân bảng chỉ lấy ghi chép 108 người. Lâm Duệ hỏi, cả nước, toàn cầu? Lâm Duệ, ngoặc kép, hắn quả thực hút miệng khí lạnh. Toàn cầu phạm vi bên trong tinh linh cấp có bao nhiêu? Chỉ sợ là một con số kinh khủng đi. Tại Vân Châu, tinh linh cấp liền xem như cao thủ. Đến tinh linh hậu kỳ liền có thể nói là bá chủ. Nhưng ở toàn cầu đến nói, tinh linh cấp cấp độ này quá thấp, nguyệt phách cấp mới là cường giả, liệt dương cấp mới xem như một hào nhân vật. Đừng nói toàn cầu, chính là Hoa Quốc, cũng phải có hàng ngàn hàng vạn cái tinh linh cấp ngự linh sư. Nếu muốn ở dạng này cạnh tranh kịch liệt trên bảng danh sách chiếm cứ một vị trí, độ khó có thể nghĩ, toàn bộ Vân Châu thiên tuyển phân cục cũng mới khó khăn lắm 3 người tiến vào thanh vân bảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.